ôm bụng ồn ào suốt cả đêm, không ngừng đi tới đi lui giữa phòng và nhà vệ sinh, cho tới khi cả người cảm thấy mệt lả, khi trời tờ mờ sáng mới mê man ngủ đi mất, ngủ thẳng tới khi trời sắp tối mới tỉnh lại. Lúc này nhị di nương mới cảm thấy có chút may mắn mình bị cấm túc, nếu không sắc mặt này của mình mà đi thỉnh an, khẳng định lão phu nhân sẽ mất hứng. Hơn nữa chắc lão phu nhân còn tức giận, nhìn thấy bản thân mình nhất định sẽ tìm bà gây phiền toái. Vân Hạ Ca chỉ cho là mình ăn phải đồ hỏng lờ đễnh, căn bản nàng ta không nghĩ tới bị Vân Lãnh Ca hạ thuốc tiêu chảy, cho nên có nghĩ tới loài nàng. Vân Hạ Ca cũng không cho là Vân Lãnh Ca lại có bản lãnh như vậy. Nhị di nương vẫn lo lắng Vân Hạ Ca hành động thiếu suy nghĩ, trêu chọc tới Vân Lãnh Ca, cho nên cũng không cho nàng ta biết ngọn nguồn, ngoài mặt không biến sắc, trong lòng lại suy nghĩ, chuẩn bị kế hoạch để diệt trừ Vân Lãnh Ca. Riêng Lãnh Uyển. Hai ngày qua, Vân Lãnh Ca trôi qua hết sức nhàn nhã, đọc sách, tìm hiểu chút thổ địa nơi này, buổi tối luyện một chút nội lực, ba ngày không có chuyện gì, trêu chọc ba tiểu nha đầu. Nhị di nương cũng không tìm tới quấy rầy nàng, xem ra đã an phận không ít. Ngoài nhị di nương ra, những người khác dĩ nhiên là càng không thể tới cửa. Vân Lãnh Ca hết sức hài lòng, cuộc sống như thế khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái và hưởng thụ. Vân Lãnh Ca lười biếng nằm đọc sách trên giường, thời gian yên tĩnh tốt đẹp. Vận Nhi đi tới, vẻ mặt có chút kỳ lạ, bẩm báo: "Tiểu thư, lão phu nhân vừa sai người truyền lời, mời người tới Phúc Thọ Đường." Vân Lãnh Ca cũng cảm thấy kỳ lạ, không phải buổi sáng đã thỉnh an rồi sao? Không biết lão phu nhân tìm mình là có chuyện gì? Vất tay áo, ý bảo Vận Nhi nói hết ý, quả nhiên Vận Nhi tiếp tục nói: "Tiểu thư, nô tỳ nghe nói hình như Âu Dương Thái Tử, đại công tử và hai vị tiểu thư hạ gia tới thăm tiểu thư, cho nên lão phu nhân mới cho người mời tiểu thư qua đó." Dứt lời, Vận Nhi có chút lo lắng lén nhìn Vân Lãnh Ca. Tiểu thư thích Âu Dương Thái Tử, ngộ nhỡ vừa nhìn thấy Âu Dương Thái Tử và hạ gia đại tiểu thư ở cùng nhau lại tức giận thì sao chứ? Vân Lãnh Ca cảm thấy không có vấn đề, chỉ là cả người không muốn di chuyển, nhưng không đi không được, mắt đảo qua đảo lại, đứng lên, đi vào bên trong, thay một bộ váy mềm mại tương đối hoa lệ, màu tím nhạt. Bên ngoài, khoác một tầng lụa màu trắng, có khách nên đương nhiên không thể mặc tùy tiện giống như trước. Vẫn giữ búi tóc đơn giản, chỉ là trên đầu cắm thêm trăm vàng khảm ngọc, dùng kẹp giấy có hình dạng giống như trăm bạch ngọc cố định tóc lại. Xong xuôi, Vân Lãnh Ca soi gương đánh giá bản thân một chút, nhìn thấy không có chỗ nào không ổn, bảo Vận Nhi và Ngâm Thư đi cùng mình. Vân Lãnh Ca tới Phúc Thọ Đường, ở cửa đợi lão phu nhân đồng ý rồi mới chậm rãi tiến vào. Người bên trong thấy một mỹ nhân bước vào, mắt lập tức lóe sáng. Vân Lãnh Ca mặc váy màu tím nhạt, bên ngoài khoác một tấm lụa mỏng màu trắng, cổ tay áo thêu hoa lan thanh nhã, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, bên hông thắt lụa cùng màu, làm eo nhỏ càng thêm tinh tế, tóc rơi trên vai, đầu chỉ cắm cây trâm vàng khảm ngọc, hạt ngọc buông xuống từ cây trâm cảm, chuyển động nhẹ nhàng theo bước chân của nàng, cả người càng thêm vẻ linh động thoát tục, trên mặt không dùng phấn son, mang theo ý cười, đôi mắt vừa chuyển động giống như phát ra những tia sáng, còn người trắng đen rõ ràng, lộ ra ánh sáng, tự tin và cơ trí, mũi ngọc, miệng nhỏ nhắn, thật sự vô cùng xinh đẹp. Trước kia, trên mặt Vân Lãnh Ca luôn có một lớp trang điểm rất dày, giờ phút này nàng lại mang mặt mộc bước vào, làm cho những người trong phòng không thể tin được, thất thần nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca một lát. Âu Dương Phong là người có phản ứng đầu tiên, mặc dù hắn khiếp sợ dáng vẻ hiện tại của Vân Lãnh Ca, nhưng trong lòng vẫn khinh thường. Có lẽ Vân Lãnh Ca đang muốn hấp dẫn ánh mắt hắn, muốn được hắn chú ý. Hạ Ngữ Nhi lại có chút phẫn hận, nhìn chằm chằm vẻ mặt thanh lệ thoát tục của Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca lại không để ý tới người ngồi hai bên, thản nhiên bước thẳng vào trong phòng, cúi người hành lễ với lão phu nhân, khẽ nói: "Thỉnh an tổ mẫu, chúc tổ mẫu hàng năm vạn an." Giọng nói trong trẻo khiến người ta cảm giác như trong lòng có một dòng nước mát chảy qua, vô cùng sảng khoái. Lão phu nhân không những không tức giận việc hôm nay Vân Lãnh Ca không hành đại lễ, mà còn cảm thấy nàng rất hiểu chuyện. Dù sao hôm nay ở đây cũng có khách, nếu Vân Lãnh Ca hành đại lễ, nói không chừng người khác còn tưởng lão phu nhân bà là người có bao nhiêu nghiêm khắc, không biết phân rõ phải trái. Lão phu nhân mỉm cười, phất phất tay rồi nói: Lãnh Ca tới rồi. Hôm nay Âu Dương Thế Tử, công tử và tiểu thư hạ phủ tới thăm sức khỏe của con, đã tốt hơn chưa đấy? Lão phu nhân vẫn còn có chút lo lắng, không biết Vân Lãnh Ca có còn thích Âu Dương Phong hay không. Cẩn thận đánh giá nhất cử nhất động của Vân Lãnh Ca, giống như sợ nàng sẽ làm ra hành động nào đó không hợp quy củ. Lúc này Vân Lãnh Ca mới mỉm cười, rồi ngồi xoay người lại, thản nhiên mở miệng nói: Đa tạ Âu Dương Thế Tử, hạ công tử, còn có hai vị hạ tiểu thư đã tới thăm Lãnh Ca. Lãnh Ca cảm thấy vô cùng vui mừng. Biểu cảm lạnh nhạt, ngay cả nụ cười kia cũng khiến cho người ta cảm thấy xa cách. Hành động này của Vân Lãnh Ca làm Hạ Ngữ Nhi rất kinh ngạc. Đây là Vân Lãnh Ca nghĩ thông suốt, không tiếp tục diễn cái gọi là lạc mềm buộc chặt, dây dưa với Âu Dương Phong phải hay không? Đại công tử Hạ gia, Hạ Hạo Nhiên tiếp lời: Vân nhị tiểu thư khách sáo rồi, chúng ta lo lắng cho Vân nhị tiểu thư, dù sao lúc đó chúng ta cũng có mặt, đương nhiên là rõ ràng tình huống ở đó rồi. Giọng nói mang theo vẻ ngã ngớn, còn có chút cười nhạo, ý tứ chính là chúng ta đều thấy ngươi nhào về phía Âu Dương Phong rồi ngã xuống nước, ngươi không cần phải giải thích. Hà Ngữ Nhi có chút xấu hổ, hôm đó là nàng ta đẩy Vân Lãnh Ca xuống nước, ngoại trừ Vân Lãnh Ca hẳn sẽ không có người thứ hai biết mới đúng. Nhưng nàng ta lại không biết Âu Dương Phong biết nàng ta đẩy Vân Lãnh Ca xuống nước từ sớm, chỉ là không nói cho nàng. Mà trong lòng nàng ta cũng có chút tức giận với việc đột nhiên Âu Dương Phong sửa miệng, chẳng lẽ đang muốn chứng minh với nàng hắn vẫn còn tình cảm với Vân Lãnh Ca sao? Cho nên không để ý tới sự trung thực của bản thân cũng phải sửa miệng sao chứ? Vân Lãnh Ca chỉ cười không nói, hữu lễ mỉm cười đứng nơi đó, khiến lão phu nhân rất vừa lòng, trong lòng cũng hơi yên tâm về nàng một chút. Lãnh Ca, con dẫn các nàng tới hòa viên ở trong đình ngồi một lát đi. Vâng, tổ mẫu. Vân Lãnh Ca lên tiếng. Mời các vị đi theo ta. Mọi người hành lễ cáo lui, Vân Lãnh Ca để Ngâm Thư dẫn nhóm người các nàng đi trước, còn mình thì lùi lại ở phía sau, phân phó Vận Nhi vài câu. Vào trong đình, mọi người ngồi xuống, hai tỷ muội Hà Ngữ Nhi và Vân Lãnh Ca cùng ngồi một bàn. Mặc dù cách nhau không xa, nhưng ở cổ đại, nam nữ 7 tuổi có sự khác biệt, tốt hơn hết vẫn là nên kiêng dè. Vừa ngồi vào chỗ, Hà Yên Nhi thản nhiên nói: Vân nhị tiểu thư, không biết người vừa mới phân phó nha hoàn của người làm chuyện gì, hay là người còn có việc không muốn chúng ta biết chứ? Ngữ khí nửa thật nửa giả, Vân Lãnh Ca cũng thản nhiên trả lời: Ta chỉ phân phó nàng đi lấy chút trà và điểm tâm. Tâm tư của Hạ tiểu thư thật tinh tế, làm cho người ta phải kính nể. Ý là người rất tích cực, chuyện bé xé ra to. Hạ Yên Nhi nghe xong cũng không tức giận, thản nhiên cười nhạt. Lúc này Vận Nhi bưng trà và điểm tâm đi về phía này, đặt lên hai chiếc bàn đá, sau đó đứng bên cạnh Ngâm Thư ở phía sau Vân Lãnh Ca. Sức khỏe Vân tiểu thư đã đỡ chưa? Có lưu lại di chứng gì hay không? Ta nghe nói người rơi xuống nước cơ thể sẽ lưu lại mấy thứ như đau đầu nhức óc, hư tật gì đó. Nếu Vân tiểu thư có gì không khỏe thì ta và Âu Dương Thế Tử sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng. Giọng nói Hạ Ngữ Nhi kiều mị im tai, mắt nhìn thẳng vào mắt Vân Lãnh Ca, mang theo vẻ tìm tòi mãnh liệt, muốn nhìn xem rốt cuộc có phải Vân Lãnh Ca thật sự nghĩ thông suốt, không tiếp tục dây dưa với Âu Dương Phong nữa hay không. Ý tứ nguyền rủa trong câu nói khiến Vận Nhi tức tới run người, ngay cả Ngâm Thư cũng cau mày thật chặt. Nhưng Vân Lãnh Ca lại không cảm giác được gì, nàng tốt hay không tốt không phải do người khác nói, hơn nữa chuyện của nàng ta và Âu Dương Phong cũng không liên quan gì tới nàng, nàng cũng không còn là Vân Lãnh Ca trước, nàng không có chút cảm giác nào với Âu Dương Phong. Biểu cảm trên mặt Vân Lãnh Ca không chút thay đổi, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như trước. Khiến Hà đại tiểu thư lo lắng rồi. Lãnh Ca rất tốt, có điều chuyện của mình thì mình vẫn là người rõ nhất, nói bao nhiêu thì người khác cũng sẽ không hiểu, còn không bằng không nói. Hà tiểu thư nói có đúng hay không? Lời nói mềm nhẹ nhưng hàm ý bên trong chính là Hà Ngữ Nhi nói quá nhiều rồi. Hạ Ngữ Nhi tức giận cắn chặt môi, nàng ta thật không ngờ mới 7-8 ngày không gặp, Vân Lãnh Ca lại đột nhiên biến thành người có suy nghĩ sâu sắc, dùng ngôn ngữ sắc bén như thế. Điều tức giận hơn chính là người khác không thể bắt được nhược điểm của nàng, quả thật sẽ làm cho người khác tức chết. Âu Dương Phong ngồi ở bàn bên kia, nghe thấy Hạ Ngữ Nhi nói như vậy, nhìn không được cau chặt lông mày. Những lời này không phải là những lời mà tiểu thư có tu dưỡng có thể nói, còn nói rõ quan hệ của hắn và Hạ Ngữ Nhi ra bên ngoài. Mặc dù hắn có chút tâm tư với Hạ Ngữ Nhi, nhưng nàng lại đẩy Vân Lãnh Ca xuống nước, còn hại bản thân không thể không sửa miệng, còn không thể nói rõ nguyên nhân bên trong, khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn muốn cưới Hạ Ngữ Nhi vì sau khi thành thân, nàng ta có thể là một hiền thê lương mẫu, giúp phu quân dạy con. Như vậy hậu viện của hắn có thể yên ổn, hắn có thể yên tâm đặt hết suy nghĩ của mình vào sự nghiệp trên triều đình. Nhưng xảy ra chuyện này khiến suy nghĩ muốn cưới Hạ Ngữ Nhi của hắn có chút dao động. Bây giờ nghe những lời này càng khiến hắn phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Mà người khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là Vân Lãnh Ca. Đối mặt với sự khiêu khích và soi mói của Hạ Ngữ Nhi và Hạ Yên Nhi, mặt nàng cũng không đổi sắc, nhẹ nhàng thản nhiên đáp trả vấn đề khó, còn bất động thanh sắc phản kích đối thủ của nàng. Vừa rồi hắn luôn đánh giá Vân Lãnh Ca, ánh mắt nàng bình tĩnh, không nhanh không chậm, quanh người được bao phủ bởi một làn khí ung dung lạnh nhạt, giống như không có vấn đề nào có thể làm cho nàng khó xử. Vân Lãnh Ca như vậy khiến hắn vô cùng kinh diễm. Hơn nữa từ lúc hắn tới đây, ngoại trừ thoáng nhìn khi nói lời cảm tạ trong phòng, nàng không hề nhìn hắn thêm một lần nào. Âu Dương Phong cảm thấy có chút không thoải mái. Không phải trước đây Vân Lãnh Ca thấy hắn thì lập tức chính xác lại, dịu dàng gọi một tiếng Phong ca ca sao chứ? Chẳng lẽ sau khi ngất, Vân Lãnh Ca thật sự muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt, muốn hấp dẫn ánh mắt của hắn? Nếu như vậy thì thay đổi càng quá lớn rồi. Vân tiểu thư nói chuyện hơi quá đáng rồi, muội muội cũng chỉ là quan tâm Vân tiểu thư thôi. Hạ Hạo Nhiên nghe được lời nói ám chỉ của Vân Lãnh Ca, có lòng bất bình thay Hạ Ngữ Nhi, mở miệng nói, nhưng ánh mắt vẫn trên người Vân Lãnh Ca. Trước kia cảm thấy Vân Lãnh Ca rất đẹp, nhưng là vẻ đẹp trần tục. Hôm nay thấy hơn trước kia vài phần, da thịt trắng mịn, cổ thon dài, ngực đẩy đà, còn có vòng eo nhỏ chưa đầy một nắm tay. Nhìn thấy Vân Lãnh Ca như vậy, đáy mắt Hạ Hạo Nhiên không tự chủ được tót ra ánh sáng như sói rình con mồi. Vân Lãnh Ca thầm giận dữ, còn có người dám dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, sớm hay muộn cũng phải giáo huấn hắn một chút. Nàng oán hận nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Ta cũng không nói gì mà, chỉ nói cho Hạ tiểu thư ta rất tốt, sức khỏe của ta ta tự biết, có chỗ nào không ổn sao? Vẻ mặt vô tội, không hiểu chuyện gì, giọng điệu nghi ngờ. Trong giây lát, Hạ Hạo Nhiên không còn lời nào để nói, quả thật những lời kia của Vân Lãnh Ca không sai, coi như nàng giả bộ hồ đồ cũng không thể nói gì. Vân Nhi đang cúi đầu, luôn lo lắng cho tiểu thư không nhịn được mà nở nụ cười, nàng chỉ biết tiểu thư sẽ không bị thua thiệt. Lén nhìn Ngâm Thư ở bên cạnh, thấy Ngâm Thư vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt đứng ở chỗ đó, không có biểu cảm khác thường nào, khiến Vận Nhi bội phục không thôi. Vận Nhi nghĩ, tiểu thư thật sự không còn thích Âu Dương Thế Tử sao chứ? Tại sao lại lạnh nhạt với hắn như vậy? Có điều Âu Dương Thế Tử cũng không xứng với tiểu thư không thích hắn thì quá tốt. Vận Nhi nhảy nhót trong lòng vì phát hiện mình và Vân Lãnh Ca cùng thay đổi nên vô cùng vui vẻ. Thật sự, Vân Lãnh Ca rất không muốn đối phó với hai nữ nhân và hai người nam nhân cặn bã này, có thể còn phải bày ra bộ dáng thần thái nghiêm túc. Ngài cứ nói tiếp, ta nghe đây. Nói lời này nọ một hồi, Vân Lãnh Ca luôn luôn mỉm cười lắng nghe sự quan tâm, hư tình giả ý của các nàng. Âu Dương Phong và Hạ Hạo Nhiên uống trà, vừa nói chuyện trong đình, Vân Lãnh Ca không có tâm trạng để ý mấy thứ này. Nhưng hai người nữ nhân này cứ trò chuyện về mấy thứ son phấn này kia mãi, khiến nàng cảm thấy rất nhàm chán, cho nên nàng chỉ đơn giản trả lời. Bên tai lại nghe Âu Dương Phong nói chuyện với Hạ Hạo Nhiên, nghe xong một hồi bọn họ đang nói chuyện Đông Dương Quốc. Vốn có chiến thần, danh xưng là Mộ Dung Vương Phủ, Mộ Dung Thế Tử, Mộ Dung Diệp,

sau khi bị rơi xuống nước. Nghĩ tới trước, thế tử cùng ở đó, cho rằng hắn quay lại, cho nên nàng mới hao hết tâm tư trang điểm thật đẹp tới hoa viên với Vân Lãnh Ca để ngẫu nhiên gặp. Vân Xuân Ca có chút thất vọng, ngược lại nàng phát hiện hình như hai vị tiểu thư hạ gia có chút địch ý đối với Vân Lãnh Ca, mình có thể xem một màn kịch vui cũng không tệ. Vì thế thu hồi suy nghĩ, giữ vững tinh thần, mỉm cười đối mặt với người trong đình. Vân Lãnh Ca cũng không bỏ lỡ, chút ánh sáng cực nhanh trong mắt Vân Xuân Ca, trong lòng hiểu rõ, thì ra người Vân Xuân Ca thích là thế tử Lãnh Thần của Lãnh Vương Vũ. Trong trí nhớ, Lãnh Thần là một khối băng. Thì ra Vân Xuân Ca thích nam tử như vậy, trời sinh thích ngược sao chứ? Đối với khiêu khích của Hạ Y Nhi, nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi không nói chuyện, tranh cãi với các nàng chỉ thêm mệt, các nàng muốn nói thế nào thì cứ nói. Hạ Ngữ Nhi thấy Vân Lãnh Ca không hề để ý tới lời nói Hạ Y Nhi, bộ dáng thông thả, không tính tiếp lời, cảm thấy có chút không thú vị, nhàm chán vô nghĩa cũng ngậm miệng lại không nói chuyện, ngồi ngay ngắn uống trà, nhưng khóe mắt luôn nhìn người đang uống trà nói chuyện với Âu Dương Phong, si mê hiện lên trong mắt là chuyện khó tránh khỏi. Làm Âu Dương Phong mở miệng nói, Mộ Dung Thế Tử không mấy ngày liền muốn trở lại kinh thành. Hạ Y Nhi đột nhiên mở miệng, Mộ Dung Thế Tử trở về, Hoàng thượng phân phó Thái Tử còn có phần đông quan viên đi cửa thành nghênh đón, như thế rầm rộ. Tới lúc đó, nhị vị Vân Tiểu Thư cần phải đi ra cửa xem Mộ Dung Thế Tử oai phong như thế nào. Khôn khéo như Hạ Y Nhi cũng có lúc giật mình, bất tri bất giác lộ ra tia tình yêu, người khác cũng chưa nhận thấy được lại bị Vân Lãnh Ca phát hiện. Nguyên lai vị này thông minh, Hạ nhị tiểu thư là coi trọng Mộ Dung Thế Tử, khó trách chướng mắt Âu Dương Phong. Âu Dương Phong mặc dù ưu tú, cùng Mộ Dung Diệp vừa so sánh cũng kém một ít. Vân Lãnh Ca tuy rằng không biết Hạ Y Nhi, nhưng là nhìn ra nàng là một vị tự cho mình rất cao. Mộ Dung Diệp là thế tử, hơn nữa Đông Dương chiến thần, trưởng thành cũng tuấn mỹ, khó trách luôn luôn chỉ thủy Hạ Y Nhi cũng động tâm rồi. Vân Lãnh Ca khóe miệng nổi lên chút cười, lễ thượng vãng lai thôi, nàng lần đầu tiên chủ động mở miệng nói. Hạ nhị tiểu thư là sùng bái Mộ Dung Thế Tử sao? Ta còn tưởng rằng... Nói một nửa, Vân Lãnh Ca im miệng, ánh mắt tự tiếu phi tiếu, nhưng trong giọng nói sùng bái hai chữ Vân Lãnh Ca thoáng tăng thêm âm. Hạ Y Nhi nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Mộ Dung Thế Tử là Đông Dương quốc chiến thần, cũng là Đông Dương quốc anh hùng, ta bội phục cũng là có thể. Vân nhị tiểu thư có ý kiến gì hay không, có thể đề xuất ra. Âm thanh có chút không vui. Vân Xuân Ca lập tức tiếp lời nói, nhị muội, Hạ nhị tiểu thư chính là bội phục Mộ Dung Thế Tử, thiếu niên anh hùng, người cần gì phải âm dương quái khí châm chọc Hạ nhị tiểu thư chứ. Khá lắm, ác độc Vân Xuân Ca, bản thân nàng cái gì cũng chưa nói, nàng đã nghĩ nhường Hạ Y Nhi ghen ghét thượng nàng, đột nhiên giúp nàng đối phó bản thân. Quả nhiên Hạ Y Nhi sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt chớp lên, tuy rằng nàng chưa nói cái gì nhưng trong lòng đã hận Vân Lãnh Ca. Hạ Ngữ Nhi lập tức mở miệng nói, Vân Lãnh Ca, người có ý gì chứ? Người dựa vào cái gì châm chọc nhị muội ta? Người tính là cái gì? Thanh âm trào dân cũng ngắt lời cách vách Âu Dương Phong này một bàn nói chuyện. Ba người kia đứng ở đồng nhất trận tuyến, như thế đồng lòng nhầm vào bản thân, Vân Lãnh Ca còn rảnh rang ở trong lòng nghĩ như vậy. Âu Dương Phong liếc mắt nhàn nhạt nhìn Vân Lãnh Ca một cái, tuy rằng vừa nãy hắn luôn nói chuyện với Hạ Hạo Nhiên, nhưng tai cũng không nhàn rỗi. Cuộc nói chuyện bên này hắn đều nghe cả, nhưng mà hắn không muốn lên tiếng. Hạ Hạo Nhiên thì lại vội hỏi Hạ Ngữ Nhi, sau khi biết được nguyên nhân, nhíu mày hỏi Vân Lãnh Ca. Vân nhị tiểu thư, ý của ngươi là gì? Đây là đạo đại khách của ngươi sao? Hay là chăm chọc khách khứa mới là đạo đại khách của tướng phủ chứ? Sắc mặt Hạ Hạo Nhiên trầm xuống, suýt nữa lại nói có phải tướng phủ các ngươi nhằm vào người của phủ đại tướng quân hay không. Nhưng bây giờ Vân Lãnh Ca vẫn còn chưa giải thích, hắn cũng không tiện quyết tuyệt quá mức. Sắc mặt Vân Lãnh Ca rất bất đắc dĩ, mắt lạnh đã nhìn hết thảy, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, ta cũng muốn nói,

Tị nhân Vân Lãnh Ca này, quả nhiên nàng ta vờ tha bất thật, là nàng đã xem thường nàng ta rồi. Ánh mắt Hà Ngữ Nhi lạnh lẽo, giọng điệu khiêu khích, ý nói: đây là bài thơ Vân Nhi tiểu thư sáng tác sao? Thật khiến người ta cảm thấy không thể tin được. Có phải là mời người viết thay hay không? Hạ Ngữ Nhi cảm giác mình hoài nghi không phải không có lý, dù sao rất nhiều khuê tú về danh tiếng của mình mời người viết thay có khối người, mà chính nàng đã cho rằng Vân Lãnh Ca là vì hấp dẫn Âu Dương Phong nên nàng cảm thấy Vân Lãnh Ca nhất định đã tìm người viết thay rồi. Vân Lãnh Ca mắt lạnh lùng nhìn nàng, nếu như ban đầu lời nói Âu Dương Phong chỉ là nghi vấn và tò mò, thì lời nói của Hạ Ngữ Nhi chính là chất vấn, khiêu khích trắng trợn và vũ nhục. Vân Lãnh Ca mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng nói: đã không có chứng cứ thì không được đổ lỗi cho người khác. Hạ đại tiểu thư không hiểu đạo lý này sao? Nếu như người có chứng cứ chứng minh ta tìm người viết thay, trở lại nói với ta, nếu không ta thật sự không nhận nổi cái danh này. Kính xin Hạ đại tiểu thư thu hồi lời vừa rồi. Giọng nói rét lạnh như băng. Vân Xuân Ca cũng không tin đây là bài thơ Vân Lãnh Ca sáng tác. Thấy Hạ Ngữ Nhi nhằm vào Vân Lãnh Ca, mình đứng giữa Vân Lãnh Ca và Hạ Ngữ Nhi, đương nhiên phải giúp Hạ Ngữ Nhi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, vì vậy nàng mở miệng nói: nhị muội, muội cần gì phải để ý như vậy chứ? Hạ đại tiểu thư chỉ nói đùa một câu thôi, dù sao nhị muội đột nhiên có thể làm ra bài thơ tinh hoa như vậy, ta cũng cảm thấy kinh ngạc đấy. Ý của nàng chính là nàng cũng không tin đây là bài thơ Vân Lãnh Ca tự mình làm. Vân Lãnh Ca giận quá hóa cười, không giống như nụ cười xa cách trước đó, khóe miệng kéo lên, trong mắt chớp động đầy ý cười, khiến gương mặt vốn thanh lệ trở nên chói lọi, giọng nói lại hằn băng rét lạnh. Thật sao? Ta đã nói muốn gán tội gì cũng phải có chứng cứ. Nếu như nói giỡn vậy ta cũng không khách khí. Nói phải chăng bài thơ vừa rồi Hạ đại tiểu thư làm cũng là nhờ người viết thay? Dù sao người không hề nghĩ ngợi đã ngâm thơ ra, có phải rất khả nghi hay không? Vân Lãnh Ca chớp chớp mắt, quay lại đã thấy trong mắt giận dữ của Hạ Ngữ Nhi, nụ cười càng sâu hơn, trong lời nói mang theo ý cười, tiếp tục mở miệng: ta cũng chỉ là đang nói giỡn mà thôi. Dứt lời bèn mân môi không lên tiếng. Người trong đình lại càng đúng túng. Hạ Ngữ Nhi tức giận muốn mắng to, lại ngại có Âu Dương Phong ngồi đó nên không tiện phát tác. Lời nói của Vân Xuân Ca bị Vân Lãnh Ca chặn trở về, cũng không mở miệng được. Hạ Yên Nhi và Hạ Hậu Nhiên sắc mặt xấu hổ, dù sao người hoài nghi người ta viết thay, không có chứng cứ người cũng không thể nói cái gì. Mà Hạ Ngữ Nhi nói rõ ràng như vậy, khiến bọn họ nhất thời không biết nói gì để giảng hòa. Trong mắt Âu Dương Phong lóe lên tia sáng, cất cao giọng nói: nếu Vân Nhị tiểu thư đã nói điều này là dễ dàng, bản thế tử cũng rất tin tưởng Vân Nhị tiểu thư. Bài thơ này thật tuyệt diệu, khiến bản thế tử rất bội phục. Vân Nhị tiểu thư, không biết tên bài thơ này là cái gì? Âu Dương Phong mặt không biến sắc, dời đi đề tài. Vân Lãnh Ca nhíu mày, cũng không để ý tới ẩn ý của Âu Dương Phong, đơn giản nói: Vân Liễu. Phú vật nhập diệu, ngự ý ôm nhu, thơ hay, thơ Vân Nhị tiểu thư thật là tài hoa. Âu Dương Phong cười khen. Người trong đình, người nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Trò chuyện hàn huyên một hồi, Âu Dương Phong và người Hạ gia đứng dậy cáo từ. Lúc gần đi, Hạ Yên Nhi mở miệng cười nói: chúng ta đã nói rồi, ngày đó Mộ Dung thế tử rầm rộ trở về thành, tới lúc đó sẽ tự mình tới đón Vân Nhị tiểu thư. Vân Lãnh Ca từ chối cho ý kiến, nàng sợ mình bởi vì chuyện vừa rồi mà nuốt lời sao chứ. Vân Lãnh Ca gật đầu không lên tiếng. Hà Nhị tiểu thư, ta có thể đi hay không? Mở miệng là Vân Xuân Ca. Lãnh thế tử nhất định sẽ đi, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này được. Đương nhiên có thể rồi, ta rất hoan nghênh. Hà Yên Nhi mỉm cười tiếp lời, nụ cười càng lộ vẻ ý nhị ngọt ngào. Âu Dương Phong nhìn thật sâu vào Vân Lãnh Ca, sau đó xoay người rời đi. Thấy ánh mắt Âu Dương Phong nhìn về phía Vân Lãnh Ca, Hạ Ngữ Nhi thầm hận không dứt, trừng mắt liếc Vân Lãnh Ca, nhấc chân rời khỏi. Vân Xuân Ca nhìn thấy người kia vừa đi khuất khỏi tầm mắt, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vân Lãnh Ca, vẫn im lặng không nói ở bên cạnh.

phu nhân trong miệng nàng là chỉ sinh mẫu Lâm thị của Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca nhíu mày, trong trí nhớ của nàng, nữ nhân ôm nhu kia là bị bệnh mà chết, hình như là bệnh ho đau, bởi vì hàng ngày đều ho khan rất lợi hại, trước khi nàng qua đời còn ho ra máu. Hơn nữa, chính mắt Vân Lãnh Ca nhìn thấy nàng chết, chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình gì sao chứ? Thấy Vân Lãnh Ca xoay người lại lần nữa đi tới, Tam Di Nương khẽ thở phào, vẻ mặt Vân Thu Ca ở bên cạnh cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Tam Di Nương lần nữa mở miệng nói: "Tuy ta không biết rõ ràng, nhưng cũng biết đại khái. Ta có thể khẳng định, nhất định là nhị Di Nương đã hại phu nhân. Nếu nhị tiểu thư muốn biết rõ ngọn nguồn trong đó, ta nhất định sẽ cho biết." Vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Vân Lãnh Ca. Vẻ mặt Vân Lãnh Ca không đổi, trong lòng cười lạnh. Tam Di Nương cho rằng nàng ta bắt được mạch máu của mình sao? Cho là mình nhất định sẽ thỏa hiệp với nàng ta sao chứ? Cũng không xưng tỳ thiếp mà trực tiếp xưng là ta. Tuy mình không để ý các nàng không tôn kính mình, nhưng ngực trước sau lại giống như nhau như vậy. Người như vậy, coi như bây giờ mình giúp nàng, về sau nàng cũng sẽ không biết cảm ơn. Nói không chừng được việc còn có thể cắn ngược lại chính mình một cái. Chuyện này tự ta sẽ đi ra. Tam Di Nương, các người trở về trước đi. Chuyện hôm nay người nói ta sẽ suy nghĩ kỹ. Suy xét xong sẽ mời người tới viện của ta ngồi một lát. Vân Lãnh Ca trầm tư một chút, mở miệng nói. Tuy Tam Di Nương và Vân Thu Ca đối với kết quả này có chút bất mãn, nhưng cũng không còn cách nào khác. May mà Vân Lãnh Ca không nói chuyện đó nên vẫn còn cơ hội. Hai người liếc mắt nhìn nhau đã hiểu ý tứ trong đó, cúi người chào, đứng dậy, cáo lui rời khỏi. Ánh mắt Vân Lãnh Ca tĩnh mịch nhìn bóng dáng của hai người đứng ở đó không nói lời nào. Bà nhà hoàng có chút lo lắng nhìn nàng, dù sao đó cũng là sinh mẫu của tiểu thư, bây giờ trong lòng tiểu thư nhất định là rất khổ sở. Vận Nhi có chút bồng chồn nhìn Vân Lãnh Ca đã trầm tư hồi lâu ở bên giường. Kể từ khi Tam Di Nương và Tứ Tiểu Thư đi, tiểu thư vẫn duy trì trạng thái này. Vận Nhi liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, đã là giờ mùi, tiểu thư vẫn không dùng cơm trưa. Tiểu thư, người có muốn dùng chút điểm tâm hay không? Vận Nhi lo lắng lên tiếng, làm cho suy nghĩ của Vân Lãnh Ca quay trở lại. Vân Lãnh Ca nhìn vẻ mặt toát ra sự lo âu nồng đậm của Vận Nhi, ánh mắt lóe sáng. Vận Nhi quan tâm khiến cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Kể từ khi nàng trọng sinh tới thân thể này, nàng vẫn luôn làm việc theo suy nghĩ của mình, chưa từng nghĩ tới việc chăm sóc tốt cho Vận Nhi, cũng không nhớ tới việc sống tốt thay Vân Lãnh Ca nữa. Nàng chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi phủ Hữu Thừa Tướng, mau chóng rời khỏi chỗ này. Mặc dù nàng có được tất cả trí nhớ của Vân Lãnh Ca, nhưng từ tận đáy lòng nàng vẫn không nghĩ mình chính là Vân Lãnh Ca, bởi vì nàng chỉ muốn sinh tồn được ở cái thế giới này theo phương thức của chính mình. Nàng chưa từng nghĩ tới sau khi mình rời đi, người bên cạnh mình sẽ phải làm gì. Nàng chưa bao giờ quan tâm suy nghĩ vì người của mình. Mình đúng là rất ích kỷ, trong lòng Vân Lãnh Ca vô cùng khổ sở. Lời nói hôm nay của Tam Di Nương khiến cho nàng phải cẩn thận sắp xếp lại trí nhớ. Mỗi một chi tiết, mỗi một khoảng cách không thể bỏ sót. Bà và người mẹ kiếp trước của mình có phong cách giống nhau tới vậy. Càng suy nghĩ cẩn thận lại, nàng lại cảm thấy được suy nghĩ của mình giống như đã chính thức dung nhập vào cơ thể này. Bà vĩnh viễn dịu dàng nhìn Vân Lãnh Ca, che chở giống như đài chính mình mà không phải Vân Lãnh Ca trước đó. Những người quan tâm nàng cũng chậm chậm hiện lên trong lòng nàng. Có lẽ đây chính là việc tất cả trí nhớ của thân thể cổ đại này đã từ từ dung nhập vào đáy lòng nàng, khiến cho nàng cảm thấy nàng vẫn chính là Vân Lãnh Ca chân chính. Mới mấy ngày nay, Sở Ca kiếp trước lại khiến cho nàng cảm giác như một giấc mơ. Thầm cười khổ, những ký ức này khiến cho người thiếu hụt tình cảm từ nhỏ như nàng cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái, khiến cho trong lòng nàng có một loại cảm giác không bỏ được. Không bỏ được nữ tử mình không thèm nghĩ tới kia nữa, không bỏ được Vận Nhi, Ngâm Cầm, Ngâm Thư, còn có ngoại công luôn luôn âm thầm bảo vệ cho nàng. Loại cảm giác này khiến cho nàng cảm thấy ấm áp, nhưng lại khiến cho nàng có ràng buộc. Khi mình phải đưa ra một lựa chọn nào đó, những thứ ràng buộc này sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ, tâm trạng của nàng. Thật ra Vân Lãnh Ca chỉ muốn có một chút đầu mối ở bên trong, tìm được chút dấu vết để ra rõ nguyên nhân cái chết của mẫu thân thân thể này. Nhưng khi tất cả trí nhớ từng chuỗi được hiện ra, lại khiến cho nàng có nhiều hơn chút nhớ thương, có nhiều hơn chút không bỏ được, cũng có nhiều hơn chút hối hận. Những ký ức kia giống như được phát lại ở trong não, giống như tất cả thật sự xảy ra trên người nàng. Đôi mắt đen của Vân Lãnh Ca bắt đầu loạn chuyển suy nghĩ như làn sóng. Lúc này ánh mắt phức tạp, khó hiểu, khiến cho Vận Nhi vẫn luôn chờ đợi bên cạnh càng thêm lo lắng. Một lúc lâu sau, Vân Lãnh Ca nhắm hai mắt, hít sâu một hơi. Mình không phải là người hay phân vân lưỡng lự như thế. Nếu trong lòng không bỏ được, vậy thì cứ sinh hoạt theo suy nghĩ chân chính của mình, không muốn ép buộc mình, tránh cho việc về sau sẽ phải hối hận. Mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại sự kiên định và tỉnh táo. Người yêu mến của mình nhất định nàng sẽ bảo vệ. Loại suy nghĩ này hòa tan trái tim băng giá của nàng. Nếu như có thể thì hãy để cho thời gian dừng lại lâu hơn một chút. Từ giây phút này trở đi, nàng chính là Vân Lãnh Ca. Hại nàng và hại người bên cạnh nàng, về sau nàng tuyệt đối sẽ không nương tay, chỉ vì những người âm thầm yêu thương bảo vệ nàng. Trong ánh mắt dịu dàng của Vân Lãnh Ca hiện rõ sắc mặt lo âu của Vận Nhi, nhẹ giọng nói: Vận Nhi, ta không sao, em có thể nói cho ta biết có phải nhũ mẫu để đưa em vào đây hay không? Vận Nhi thấy Vân Lãnh Ca lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, tảng đá lớn trong lòng đã mất, nhưng khi nghe thấy câu hỏi kia thì có chút sửng sốt. Tiểu thư, không phải người không biết, ban đầu người biết em là do Lam Mama bên người phu nhân an bài vào trong tướng phủ. Lam Mama chính là nhũ mẫu của Vân Lãnh Ca, là đại nha hoàn hội môn của Lam thị, cũng là người được Lam thị rất tin tưởng, cả đời chưa từng lập gia đình, canh giữ bên cạnh Lam thị tận tâm và trung thành. Vân Lãnh Ca thở dài rồi nói: Đúng vậy, ta biết rõ. Vậy em biết hiện tại nhũ mẫu ở đâu hay không? Nô tỳ biết. Tiểu thư, nói cho ta biết một chút về nhũ mẫu đi. Từ nhỏ, nhũ mẫu đã rất thương Vân Lãnh Ca, nàng quyết không thể để mặc nhũ mẫu một thân một mình cô độc ở bên ngoài. Vận Nhi đáp một tiếng, từ từ nói: Năm năm trước, khi nô tỳ bán mình chôn cất phụ thân, được Lam Mama cứu giúp. Lam Mama cứu nô tỳ xong, liền nói cho nô tỳ biết tương lai nô tỳ sẽ vào tướng phủ hầu hạ tiểu thư. Sau đó Lam Mama lại từ từ nói cho em biết chuyện tính cách của tiểu thư, còn có chút tình huống căn bản của tướng phủ. Cho tới khi 2 năm trước, Lam Mama dùng ít tiền cuối cùng mua được người môi giới bán người, để cho người môi giới đó cho nô tỳ giả dạng làm người của người môi giới khi tướng phủ cần người. Nếu tiểu thư muốn người, mới để cho nô tỳ đứng chung một chỗ với mấy nha đầu bị bán, hy vọng tiểu thư có thể mua nô tỳ. Sau đó quả nhiên nô tỳ đã mua. Lam Mama vô cùng vui vẻ. Sau đó nô tỳ không còn cơ hội nhìn thấy bà nữa, cũng không biết hiện tại Lam Mama đã thế nào rồi. Vận Nhi một hơi nói rành mạch rõ ràng. Vân Lãnh Ca chỉnh lại suy nghĩ trong lòng mình một chút. Lam thị qua đời khi mình mới 7 tuổi. Một năm sau, nhũ mẫu bị nhị di nương tìm lý do đuổi ra ngoài. Sau đó nhũ mẫu theo phân phó của Lam thị tìm cách phái người chăm sóc nàng. Một năm sau đó phát hiện ra Vận Nhi bán mình chung phụ thân. Vận Nhi theo Lam Mama 3 năm cho đến 2 năm trước mới được đưa tới nơi này. Khi đó thân thể này đã được 14 tuổi, chuyện là như thế. Đột nhiên Vân Lãnh Ca nghĩ tới một câu, vội vàng mở miệng hỏi: Vận Nhi, 2 năm trước khi em mới được Lam Mama dùng số tiền cuối cùng mua được người môi giới, những người trước đó trôi qua không tốt sao? Đúng vậy, tiểu thư, em và Lam Mama đều giặt quần áo cho người có tiền sống qua ngày. Lam Mama có một ít vốn riêng, nhưng đã dùng để cho nô tỳ chôn cất phụ thân hết, còn dư lại cũng để mua được cho người môi giới. Cũng không biết em đi, Lam Mama sẽ thế nào nữa. Vận Nhi vẻ mặt như đưa đám, cau mày, nước mắt cũng nhanh rơi xuống. Nàng nhìn Vân Lãnh Ca, nhỏ giọng cầu xin nói: Tiểu thư, nô tỳ van xin người, đưa Lam Mama trở về trong phủ đi. Nô tỳ rất lo lắng thân thể Lam Mama sẽ không chịu nổi. Nhìn vẻ mặt đáng thương của Vận Nhi, Vân Lãnh Ca dịu dàng nói: Lần này ta hỏi chuyện của Lâm Mama, chính là định thu xếp tốt cho bà. Em đi gọi Ngâm Cầm vào đi. Vận Nhi hít hít mũi một cái, sau đó cáo lui đi ra ngoài gọi Ngâm Cầm. Mất một lúc, hai người cùng nhau tiến vào. Không đợi Ngâm Cầm hỏi, Vân Lãnh Ca đã mở miệng nói: Ngâm Cầm, buổi tối em đi ra ngoài một chuyến, vẫn giống như trước kia, đừng cho người khác phát hiện được. Vận Nhi nói địa chỉ cho Ngâm Cầm đi. Vận Nhi nói một địa chỉ, Vân Lãnh Ca cũng không biết là nơi nào. Dù sao thân thể này trước kia rất ít ra ngoài. Vận Nhi nói nơi đó là một nơi vắng vẻ, nhưng Ngâm Cầm chỉ gật đầu, xem ra đã biết là ở đâu rồi. Vân Lãnh Ca tiếp tục mở miệng nói: Ngâm Cầm, em tới đó rồi, nói cho Lâm Mama biết, ngày Mộ Dung Thế Tử trở về, ta sẽ tự mình đi gặp người. Dứt lời, Vân Lãnh Ca mở một ngăn kéo ra, từ trong cái hộp lấy ra một thỏi bạc. 10 lượng bạc này, tới lúc đó em đưa cho Lâm Mama, nói bà hãy bảo vệ bản thân cho tốt, sau đó em trở lại bẩm báo cho ta chút tình trạng gần đây của bà. Vốn dĩ nàng định viết một phong thư, nhưng suy tính chuyện có khi nhổ mẫu cũng không biết chữ, cho nên vẫn là thôi vậy. Vận Nhi nhìn bạc trên bàn tay nhỏ bé trắng thuần trong tay Vân Lãnh Ca, cúi đầu nước mắt rơi như thác đổ. Kể từ khi nàng đi tới Tướng Vũ, giờ phút nào nàng cũng lo lắng cho Lâm Mama. Lâm Mama và nàng giống như mẹ con ruột. 3 năm này hai người bọn họ vẫn sống nương tựa lẫn nhau, thật sự nàng không dứt bỏ được, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, chăm sóc Vân Lãnh Ca cho thật tốt. Vốn tưởng rằng cả đời sẽ không có cơ hội gặp lại Lâm Mama, hôm nay thấy được tính toán của tiểu thư, nàng cảm động nói không thành lời, nức nở: Tiểu thư, người thật là quá tốt rồi. Tiểu thư không phải người độc ác, nàng vẫn rất tin tưởng điểm này. Mặc dù trước kia tiểu thư khiến cho nàng cảm thấy thất vọng, nhưng kể từ khi tiểu thư tỉnh lại sau khi rơi xuống nước, lại khiến cho nàng một lần nữa cảm động trong lòng. Nàng tin tưởng đây mới chính là bản tính chân chính của tiểu thư. Vân Lãnh Ca nhìn bộ dáng khóc không lên tiếng của Vận Nhi, trong lòng cũng có chút cảm động. Đây chính là Vận Nhi, chỉ cần người đối tốt với nàng một chút, nàng đều sẽ nhớ kỹ. Trong mắt mang theo chút ấm áp, Vân Lãnh Ca dùng bàn tay trắng nõn của mình giúp Vận Nhi lau nước mắt trên mặt. Ta sẽ chăm sóc Lâm Mama, sẽ chăm sóc em, Ngâm Cầm, Ngâm Thư, còn có ngoại công. Về sau mọi người đều là trách nhiệm của ta cả. Vân Lãnh Ca nhìn Vận Nhi, trong mắt lóe lên kiên định và chăm chú. Đây chính là cam kết đầu tiên khi Vân Lãnh Ca tới nơi dị thế này, cũng là lần đầu tiên trịnh trọng mở miệng như vậy. Đây chính là bảo đảm với Vận Nhi, cũng là bảo đảm với mình. Mặc dù có trách nhiệm, nàng sẽ không tự do tự tại như trước, nhưng loại suy nghĩ này khiến cho cảm giác lưu luyến không ngừng nảy sinh ở đáy lòng. Vận Nhi nghe vậy khóc càng thêm lợi hại, khiến cho gương mặt được Vân Lãnh Ca lau sạch lại bắt đầu không ngừng rơi lệ. Ban đầu Ngâm Cầm khiếp sợ, sau đó hốc mắt nàng cũng có chút đỏ. Lời nói của tiểu thư khiến cho nàng cảm thấy trong lòng đều ấm áp. Nàng quay đầu lau lệ, nhìn về phía rèm cửa đã được vén. Ngâm Thư cũng bất động đứng thẳng, sắc mặt Ngâm Thư phức tạp. Nàng nghe được câu nói vừa rồi, ánh mắt bình tĩnh thường ngày cũng tràn ngập sự cảm động. Ngâm Thư nhìn Ngâm Cầm, nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người chạm vào nhau rồi hạ xuống. Hiểu được ý tứ trong đó, Ngâm Thư không thể không gật đầu, cũng không nói chuyện, hốc mắt ửng đỏ, nhanh chóng buông rèm lui xuống. Vân Lãnh Ca có chút bất đắc dĩ nhìn bộ dạng càng ngày càng nhiều nước mắt của Vận Nhi. Ngày đầu tiên vừa tới nơi này, nàng cũng đã được lĩnh giáo công lực nước mắt của Vận Nhi, hiện tại chỉ cảm thấy càng ngày càng lợi hại. Vân Lãnh Ca khẽ lắc đầu, làm bộ than thở nói: Vận Nhi, em mà cứ khóc nữa, không nói tới việc ta sắp bị em hại chết đuối, nhìn thấy mắt em sưng giống như hột đào, người khác còn tưởng rằng ta và Ngâm Cầm hợp lại bắt nạt em đấy. Hốc mắt hồng hồng, Ngâm Cầm nghe vậy lại thấy buồn cười. Vận Nhi hít hít cái mũi hồng hồng, tiếng nói có chút nghẹn ngào, mở miệng nói: Tiểu thư, không cho người nói tới chữ chết. Ngừng một chút lại mở miệng sẵn giọng: Nhưng đúng là tiểu thư bắt nạt nô tỳ, làm hại nô tỳ khóc thành như vậy. Tiểu thư, người thật đúng là xấu. Được, là ta không tốt được rồi chứ. Buổi trưa ta không ăn gì, hiện tại đói bụng rồi, giúp ta đi lấy chút điểm tâm có được hay không? Khi tới phòng bếp nhớ rửa mặt một chút, nếu không thành mèo hoa đấy. Vân Lãnh Ca khẽ cười, trêu ghẹo nói. Vận Nhi chu môi, vốn dĩ còn muốn nói, lại nghĩ tới quả thật đã lâu Vân Lãnh Ca chưa ăn cái gì, bất chấp mọi thứ cuống quýt vội vàng cáo lui đi lấy điểm tâm cho Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca nhìn bóng dáng vội vàng đi của Vận Nhi, cười nhạt. Nàng nhìn về phía Ngâm Cầm vẫn đứng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lấy một thỏi bạc từ trong chiếc hòm trong ngăn kéo đưa cho Ngâm Cầm rồi nói, lần trước nhờ ngươi mua thất huyền cầm cho ta, ta lại quên đưa bạc cho ngươi rồi. Bạc hàng tháng của các nàng vốn đã không nhiều, mặc dù thanh cầm này không phải là hàng thượng phẩm nhưng cũng không phải là vật thường. Ngâm Cầm lắc lắc đầu rồi nói, tiểu thư, thời điểm nô tỳ tới hộ tướng phủ, tướng gia có giao cho nô tỳ rất nhiều bạc, còn nói vạn nhất tiểu thư cần dùng tới bạc thì có thể lấy ở chỗ này của nô tỳ. Tướng gia trong miệng của Ngâm Cầm chính là ngoại tổ phụ của nàng, dù là hữu tướng hay tả tướng, bình thường mọi người đều gọi chung là tướng gia, ngoại trừ trong triều lúc cả hai vị thừa tướng đều ở đó thì mới phân chia tả hữu. Có điều bây giờ nàng thật sự vô cùng thiếu bạc, phần bạc hàng tháng của tiểu thư cũng chỉ có 12 lượng bạc, với nhà nghèo ở đây thì 12 lượng bạc coi như là rất nhiều, cũng đủ để gia đình bình thường chi tiêu trong vòng một năm, nhưng đặt trên người khía cạnh nào cũng cần dùng bạc như nàng thì còn khuya mới đủ. Cho nên phía trước nàng bây giờ dường như chính là ánh sáng mặt trăng, trong ngăn kéo của nàng tổng cộng có 30 mấy lượng bạc. Ngoài tổ phụ biết nàng thiếu bạc, nàng cũng không khách khí thu bạc lại. Trong mắt Vân Lãnh Ca mang theo ý cười, mở miệng nói, vậy về sau ngươi và Ngâm Thư thiếu tiền thì có thể trực tiếp lấy ở đây. Bây giờ tiểu thư ta thật sự vô cùng viêm màng túi rồi. Vân Lãnh Ca cố ý thè lưỡi. Trước kia Vân Lãnh Ca luôn có vẻ lạnh lùng, không dễ tiếp cận, quá mức trưởng thành khiến người ta xem nhẹ nàng là đứa nhỏ biết chừng mực. Hành động nghịch ngợm như bây giờ khiến Ngâm Cầm cảm thấy giống như có pháo hoa bắn vào trong lòng, vô cùng vui vẻ, nhưng lời nói ra miệng lại giống như oán trách. Tiểu thư, vậy thì sau này bạc chúng ta do ai phát chứ? Vân Lãnh Ca ho khan một tiếng, giả vờ nghiêm trang nói, đương nhiên là ngoại tổ phụ rồi. Bây giờ tiểu thư ta còn không nuôi nổi thân mình nữa là... Khóe miệng Ngâm Cầm run rẩy, mặt cứng đờ, không phản bác được. Vân Lãnh Ca cười thầm, đắc ý nhướng nhướng lông mày, mở miệng nói, đúng rồi, đêm nay người tới chỗ Lâm Ma Ma thì tiện thể tới chỗ ngoại tổ phụ lấy phi châm lần trước, phải làm cho tốt. Đúng rồi, lấy cho ta một vài khối sắt về, càng nặng càng tốt, nhưng mặt ngoài nhất định phải được mài bóng loáng đấy. Đôi khi Ngâm Cầm thật sự không hiểu rõ tiểu thư có ý tưởng gì, nhưng vẫn trả lời, vâng, tiểu thư. Sau khi Vân Lãnh Ca phân phó Ngâm Cầm xong thì nằm xuống tìm một quyển sách thông thả vênh váo đọc, chờ Vận Nhi mang điểm tâm trở lại. Tề Nhạc Uyển của Tam Di Nương. Tam Di Nương Lý Thị và Vân Thu Ca ngồi trên giường trong nội thất, sắc mặt hai người đều nặng nề, trong phòng không có hạ nhân hầu hạ, xem ra đã cho lùi xuống hết. Vân Thu Ca nhíu mày, mở miệng nói, nương, người nói xem, liệu Vân Đảnh Ca có đồng ý liên thủ với chúng ta hay không chứ? Lý Thị khép hờ mắt suy nghĩ một lát. Sẽ, dù sao Lâm Thị cũng là mẫu thân thân sinh của nàng, hơn nữa nhị Di Nương vốn có thù với nàng, cùng nhau để ngã nhị Di Nương đối với nàng cũng không phải là không có lợi gì. Trong mắt Vân Thu Ca thoáng hiện lên chút hoài nghi, giọng nàng bỗng thấp xuống, nương, Vân Lãnh Ca có năng lực đối phó nhị Di Nương sao? Không phải chúng ta không biết dáng vẻ trước kia của nàng, đừng làm sai rồi lại lôi cả chúng ta vào, tới lúc đó chúng ta hối hận cũng không kịp nữa. Nghe xong nữ nhi nói, Tam Di Nương ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vân Thu Ca, vô cùng bình tĩnh, thản nhiên mở miệng nói, Thu Ca, con cho là nhị Di Nương kia là người ngu xuẩn sao? Nàng còn tưởng sau lưng Vân Lãnh Ca có người dạy dỗ, ngay cả điều cơ bản nhất không rõ thì làm sao có thể sống nhiều năm như vậy chứ? giờ phút này dáng vẻ có chút mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tam Di Nương có chút vặn vẹo, lúc nhắc tới Nhị Di Nương trong mắt đều là hận ý. Trong lòng Vân Thu Ca vẫn có chút hoài nghi, dù sao Nhị Di Nương đã chuẩn ra nhiều năm như vậy, nếu không có chút thủ đoạn hơn người thì sẽ không có chuyện ngồi vững nhiều năm không ngã. Nếu nương nàng lợi hại hơn Nhị Di Nương thì sao nhiều năm nay luôn bị đè đầu tới mức không ngóc dậy được. Tam Di Nương nhìn ra sự hoài nghi của Vân Thu Ca, không để tâm mở miệng nói: không phải do Nhị Di Nương có nhà mẹ đẻ tốt sao? Phải biết rằng trong hậu viện này, nếu như người không có người duy trì sau lưng thì rất khó để đảm bảo người sẽ thuận bờm xuôi gió cả đời. Vân Thu Ca hiểu rõ, đúng vậy, nương là trẻ mồ côi, nương không giúp đỡ được gì cho tướng phủ cũng không mang lại lợi ích gì. Còn Nhị Di Nương là dòng chính nữ của Vạn Thị Lan, nếu không phải lúc gả tới đây Vạn Phủ còn chưa đeo tới vị trí hiện tại thì nàng ta cũng không ủy khuất bản thân mà đi làm Di Nương. Mà mấy năm nay thế lực nhà mẹ đẻ Nhị Di Nương càng ngày càng lớn, Nhị Di Nương cũng càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, không phải là cô mẫu quả nữ như các nàng đều có thể đối phó, cho nên các nàng cũng phải dè dặt cẩn trọng, sinh hoạt dưới mi mắt của Nhị Di Nương không dám một bước vượt qua lôi trì. Mặc dù lão gia có chút thương tiếc nương, nhưng hắn còn sùng ái Nhị Di Nương hơn. Cộng với thế lực nhà mẹ đẻ của Nhị Di Nương, trong hậu viện ngoài trừ lão phu nhân có thể áp chế Nhị Di Nương một chút thì những nơi khác đều là vùng trời của nàng, cho nên đây là cơ hội mà bản thân nhất định phải nắm chắc. Tam Di Nương nhìn thần sắc của nữ nhi cũng biết nàng đã sáng tỏ. Thu Ca thật thông minh, chuyện gì cũng chỉ nói một chút sẽ tự hiểu. Việc này chính là điểm duy nhất khiến nàng vui mừng, bởi vì có Nhị Di Nương áp chế nên Thu Ca cũng không thể quá mức xuất sắc, khiến nàng cảm thấy vô cùng đau lòng và cảm thấy vô cùng có lỗi với nữ nhi. Tam Di Nương từ ái nhìn nữ nhi, vuốt ve mặt nàng, thần sắc lộ vẻ xúc động rồi nói: Thu Ca, lại nương có lỗi với con. Nếu không phải nương không có nơi nương tựa thì sẽ không liên lụy tới con rồi, khiến con làm chuyện gì cũng bị người khác kiểm soát. Nàng cũng là nữ nhi trong gia đình giàu có, chỉ tiếc gia cảnh sa sút mới có thể tới tướng phủ là một di nương nho nhỏ. Vân Thu Ca lắc lắc đầu, yên lặng tựa đầu lên vai Tam Di Nương rồi nói: nương, mấy năm nay người luôn che chở cho nữ nhi, nữ nhi biết hết, nữ nhi tin tưởng nếu chúng ta tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ có ngày xuất đầu lộ diện. Không phải người cho rằng Vân Lãnh Ca chắc chắn sẽ đáp ứng chúng ta sao? Chỉ cần đạp đổ Nhị Di Nương thì ngày lành của chúng ta cũng tới rồi. Kéo cánh tay Tam Di Nương, nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói. Tam Di Nương vui mừng vỗ vỗ tay Vân Thu Ca, với sự thân thiết của nữ nhi cảm động không thôi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ âm độc. Thu Ca, con yên tâm, nhất định nương sẽ khiến con trở thành người cao hơn người khác. Chờ đạp đổ Nhị Di Nương, sau đó loại trừ Vân Lãnh Ca thì Thu Ca nhất định có thể thành dòng chính của tướng phủ. Vân Thu Ca không nghe được ý khác trong lời nói Tam Di Nương, nàng nhắm mắt lại cọ sát cổ Tam Di Nương, tham luyến ấm áp trên người nương. Động tác của đứa nhỏ này khiến vẻ mặt Tam Di Nương càng thêm nhu hòa. Trong viện Tam Di Nương có sự lo lắng nồng đậm, còn không khí trong tích vợ nguyễn của Nhị Di Nương lại lạnh tới thấu xương. Nhị Di Nương nắm chặt tay Thanh Quyền, cao mài, giọng nói đè nén sự tức giận vĩ đại. Những điều con nói đều là thật sao? Hôm nay nữ nhi đều ở đấy, chẳng lẽ nữ nhi có thể nói láo sao chứ? Người nói là Vân Xuân Ca, giọng điệu có chút bất mãn. Nhị Di Nương cũng biết câu hỏi của bản thân có chút thái quá, nữ nhi của mình sẽ không nói dối chuyện ấy, xem ra những điều Xuân Ca nói đều là sự thật. Làm sao Vân Lãnh Ca có thể biết làm thơ chứ? Mấy năm nay ta không hề mời phu tử tới dạy nàng, ngay cả tên của mình nàng cũng không biết viết, bây giờ lại có thể làm ra một bài thơ tinh diệu như vậy sao? Dừng một chút, Nhị Di Nương thì thào đoạn thơ mà Vân Lãnh Ca làm, sau khi đọc xong thì trong mắt xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Không có khả năng, bài thơ đó không thể do nàng ta làm được, nhất định là sau lưng có người dạy nàng ta rồi. Bài thơ này bản thân chưa từng nghe qua, nàng ta cũng là tiểu thư quan gia, tự nhiên có thể làm ra những bài thơ có ý nghĩa tuyệt vời này, nhưng ngay cả nàng cũng nhận là không thể làm ra được. Ánh mắt Vân Xuân Ca ẩn chứa suy tư, cẩn thận mở miệng nói: "Con cũng không dám khẳng định có phải do nàng ta làm hay không, nhưng nếu sau lưng có người dạy cho nàng, hoặc do nàng ta trở nên thông minh, thì sau này thanh danh của nàng ta sẽ chậm rãi khôi phục, điều này rất bất lợi với chúng ta rồi." Nhị Di Nương thầm đồng ý, một khi nàng tiếp tục phát triển, dựa vào thân phận dòng chính nữ của Hộ Tướng Phủ và thân phận ngoại tôn nữ của Tả Tướng, thì sau này sẽ được gả vào nhà cao cửa rộng, mà nàng ta và mình đã tới tình trạng nước lửa không thể hòa hợp, về sau Vân Lãnh Ca sẽ bỏ qua sao chứ? Đáp án là không thể nào. Xem ra mình phải làm chút gì đó, nếu không sau này sẽ không có ngày lành. Vân Xuân Ca thấy Nhị Di Nương đắm chìm trong suy nghĩ, không nói chuyện thì cảm thấy có chút phiền chán, miệng nói ra đầy oán hận: "Không phải Vân Lãnh Ca ngu xuẩn trước kia luôn bị chúng ta quay vòng sao chứ? Tại sao sau khi rơi xuống nước lại biến thành khác biệt như vậy? Thật sự là gặp quỷ rồi." Nhị Di Nương nghe được oán hận của Vân Xuân Ca, cảm thấy có gì đó xẹt qua, hai mắt nàng ta sáng ngời: "Ta có biện pháp đối phó với Vân Lãnh Ca. Xuân Ca, mau đưa tài lại đây, việc này cần con hỗ trợ." Vân Xuân Ca nhìn dáng vẻ tự tin của Nhị Di Nương có chút tò mò, đưa tay qua cẩn thận nghe, sau khi nghe xong cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng vẫn cảm thấy bất mãn vì Vân Hà Ca cũng được tham dự. Tình đần độn đó, nàng ta thật sự bị Vân Hà Ca làm lộn xộn, mang theo ý tứ thăm dò mở miệng nói: "Tam muội còn đang bị giam cầm, sợ hành động không tốt, chẳng lẽ hai người chúng ta không làm được chuyện này sao chứ?" "Dù sao hai người chúng ta cũng không có sức thuyết phục, thêm một Hà Ca sẽ chắc chắn hơn một chút. Nếu thêm cả lão thái thái thì chuyện này sẽ không có sơ hở nào nữa rồi." Dị Di Nương lắc lắc đầu, âm trầm mở miệng nói: "Làm sao tổ mẫu có thể giúp đỡ chúng ta được?" Vân Xuân Ca nghi hoặc, cảm thấy ý nghĩ của Nhị Di Nương có chút kỳ lạ. "Bà ấy sẽ, con sẽ làm như vậy, sau đó thì..." Nhị Di Nương chỉ điểm cho Vân Xuân Ca vài câu. Vân Xuân Ca ngay lập tức hiểu rõ, gật gật đầu, sắc mặt của nàng ta dưới sự miêu tả của Nhị Di Nương trở nên ửng hồng, trong mắt vô cùng kích động, giống như đã đoán được kết cục bi thảm của Vân Lãnh Ca và tình cảnh tốt đẹp tương lai của chính mình. Liên Lãnh Uyển. Đêm tối, Vân Lãnh Ca đang ngồi trên giường, cẩn thận cảm thụ chân khí như những sợi tơ chuyển động trong bụng. Ngâm cầm nhẹ nhàng đi tới, nàng không hề bước nhẹ chân. Vân Lãnh Ca không còn trợn mắt như trước, trải qua nhiều ngày ở chung, nàng đã quen thuộc với tiếng bước chân của các nàng, có thể phân biệt được rốt cuộc là ai bước tới. Vân Lãnh Ca luôn cố gắng vận chân khí đi một vòng, cảm nhận nó dần lớn lên, nàng mới từ từ mở mắt. Ngâm cầm đứng bên giường chờ Vân Lãnh Ca dặn dò: "Thế nào, làm tốt rồi chứ?" Vân Lãnh Ca mở miệng hỏi. "Đúng vậy tiểu thư, phi châm em đã lấy về rồi, khói sát thì nô tỳ giúp tiểu thư đặt trong góc rồi." Giọng nói ngâm cầm vang lên. Vân Lãnh Ca xốc xà mỏng lên, nhận lấy bảo bối trong tay ngâm cầm đưa tới, mở bảo bối ra. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hàng loạt ngâm châm lóe sáng lạnh như băng. Ngâm châm này có dài có ngắn, có to có nhỏ. Ánh mắt Vân Lãnh Ca nhàn nhạt quét tới, cuốn bào bố lại một lần nữa, nàng rất vừa lòng. Xem ra ông ngoại rất cẩn thận, căn cứ theo nhu cầu khác nhau mà tạo ra hình thức ngâm châm khác nhau như vậy. "Ông ngoại không hỏi ta muốn mấy thứ này dùng làm cái gì sao?" Vân Lãnh Ca tùy ý mở miệng hỏi. Đột nhiên nàng muốn mấy thứ này, ông ngoại không hoài nghi sao chứ? Ngâm cầm dừng một chút, cân nhắc trong lòng rồi mở miệng nói: "Tướng già nói tiểu thư có thể giết người, nhưng đừng giết người tốt. Có thể phóng hỏa, nhưng tuyệt đối không được thiêu rụi tướng phụ của ông là được rồi." Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, càng về sau thì không khác mũi là bao nhiêu. Ngâm cầm cảm thấy thật xấu hổ. Tướng gia không dạy hư tiểu thư chứ? Tướng gia thật là còn bảo mình truyền lời chi tiết cho tiểu thư như vậy. Hiếm khi Vân Lãnh Ca dừng một chút, biểu môi nói: "Ông ngoại đúng là chưa hết tính trẻ con mà." Ngâm Cầm âm thầm nghĩ, e là tiểu thư muốn nói tướng gia giống tiểu hài tử chứ gì. Không riêng tiểu thư nghĩ như vậy, ngay cả chính nàng cũng là nghĩ như vậy. Lâm Ma Ma thì sao? Tình hình bên đó thế nào? Thân thể có bình yên vô sự hay không? Vân Lãnh Ca tiếp tục nói. Nghe tiểu thư nhắc tới Lâm Ma Ma, sắc mặt Ngâm Cầm có chút khó coi, âm sắc cũng mang theo một tia khổ sở. Tiểu thư, nô tỳ tới phòng Lâm Ma Ma ở, căn phòng đó vốn không phải cho người ở, bên trong ẩm ướt cực kỳ, đổ mưa là dột ngay, hơn nữa cực kỳ cũ nát. Vì bây giờ là mùa xuân nên dễ dàng bị cảm lạnh, vì thế Lâm Ma Ma hơi sốt, nằm trên giường không xuống được. Nô tỳ nói ý đồ của tiểu thư, Lâm Ma Ma rất kích động, nói muốn lập tức đi gặp mặt tiểu thư. Vân Lãnh Ca nhắm hai mắt, thở dài một hơi, trong lòng hơi nặng trĩu. Có lẽ vì Ngâm Cầm không muốn mình phiền muộn, cái gì cũng không quá mức thì không nói, chỉ sợ tình hình thật sự của bà vú còn nghiêm trọng hơn Ngâm Cầm nói nhiều. Ngâm Cầm thấy bộ dáng Vân Lãnh Ca có chút tự trách, vội mở miệng nói. Tiểu thư, người yên tâm, nô tỳ đã mời đại phu cho Lâm Ma Ma, bà sẽ khá lên rất nhanh thôi. Lâm Ma Ma còn nói, rốt cuộc tiểu thư cũng đã trưởng thành, bà rất an ủi, hy vọng về sau còn có thể hầu hạ bên cạnh của tiểu thư. Vân Lãnh Ca bình tĩnh suy nghĩ một chút, chờ mấy ngày nữa bản thân xuất phủ nhất định phải đưa bà vú về phủ. Nàng bảo Ngâm Cầm đi xuống nghỉ ngơi, bản thân mình thì cất giữ bao bố đặt dưới gối, không luyện nữa, nằm xuống. Mờ mờ màng màng ngủ tới nửa đêm, Vân Lãnh Ca bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức, tiếng nói của người tới cực kỳ lớn. Vân Lãnh Ca có chút buồn bực, vừa ngủ chưa tới hai canh giờ đã phải dậy, xem ra là xảy ra chuyện gì. Khoác một chiếc áo khoác ngoài lên, vừa xuống giường đã thấy Ngâm Cầm đi vào. Ngâm Cầm thấy tiểu thư đi lên, thấp giọng nói. Có phải người bên ngoài muốn đánh thức tiểu thư hay không? Than thở một chút. Hơn nửa đêm cũng không cho người khác ngủ, những người này đúng là không để cho người ta bớt lo mà. Xảy ra chuyện gì sao? Vân Lãnh Ca ngáp một cái rồi hỏi. Bên ngoài hình như có ánh lửa, bên trong cũng không tối như lúc trước, hình như về nhị di nương và đại tiểu thư không khỏe. Ngâm Cầm thấy trên mặt tiểu thư còn mang chút buồn ngủ, sắc mặt hơi khó coi rồi nói. Thật là không thoải mái, đi mời đại phu là được rồi. Tiểu thư vừa ngủ yên không được bao lâu đã dậy, buổi tối lại lạnh, sinh bệnh thì các nàng có chịu trách nhiệm được hay không chứ? Không để ý tới Ngâm Cầm đang nói lảm nhảm, Vân Lãnh Ca tùy ý phủ thêm một chiếc áo nữa đi ra ngoài. Rốt cuộc là nhị di nương lại tính toán quỷ quái gì chứ? Ngâm Cầm cuốn quýt giúp tiểu thư buộc cổ áo choàng bằng gấm, lại nắm chặt áo choàng trên người nàng, mãi tới khi xác định tiểu thư đã được bao bọc kín đáo mới cau mày nói. Tiểu thư, bên ngoài lạnh như vậy, người nhất định phải cẩn thận, đừng để sinh bệnh, bằng không nô tỳ sẽ rất đau lòng. Vân Lãnh Ca cười cười, trong mắt mang theo chút lo lắng, mở miệng nói. Tiểu thư của em nào có quý giá như vậy chứ, chúng ta không ra nhìn xem, đêm nay không biết náo nhiệt tới thế nào. Đi thôi, sớm giải quyết một chút, ngủ sớm một chút. Dứt lời đi ra ngoài cùng Ngâm Cầm. Một đường vào cổng sân trong, thấy mấy nha hoàn bộ dáng còn là cô nương cầm đèn lồng đứng ở cửa, trong đó có một nha hoàn có vài phần tư sắc. Nhị tiểu thư còn chưa dậy sao? Chuyện lớn như vậy mà tiểu thư còn ngủ được à? Các người còn không mau đi bẩm báo cho tiểu thư nhà các người, đứng lì ở đây làm cái gì chứ? Lời nói có vẻ khinh thường. Vận Nhi và Ngâm Thư đứng ở cửa một lát, Vận Nhi nghe lời nói của người nha hoàn này, khuôn mặt nhỏ nhắn giận tới đỏ bừng. Các người hơn nửa đêm cãi nhau, tiểu thư chúng ta có thể ngủ được sao chứ? Người dựa vào cái gì mà sai bảo ta? Các người cũng giống như chúng ta, cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi. Ta là người nhị di nương, có thể giống các người sao? Còn không mau đi nói tiểu thư nhà các người, nói ta có chuyện quan trọng cần phải bẩm báo. Nha hoàn này vênh mặt hất cằm say khiến, trên mặt còn mang theo tia thách thức. Dù là Ngâm Thư bình thường ít nói cũng không thể chịu nổi, hai bên dây dưa một hồi, còn như vậy nữa tiểu thư nhất định sẽ bị đánh thức. Hàn ý trong mắt nàng chợt lóe, muốn tự mình ra tay dạy dỗ mấy nha hoàn này. Sau đó nghe thấy một giọng nói thanh lãnh vang lên. Sao?

cũng có thể đạt giải Oscar lớn rồi. Nếu không phải nàng biết họ đang diễn trò quỷ nhập, nói lời vô căn cứ, không chừng cũng một hai phần tin tưởng. Nhìn hai người diễn kịch, vẻ mặt Vân Lãnh Ca vẫn lạnh bạc, không chút cảm xúc, đến ánh mắt cũng không có nửa phần biểu tình, chỉ lặng lặng quan sát, trầm mặc không nói. Nhị Di Nương có phần sốt ruột, nàng ta chậm rãi mở mắt, trong nháy mắt nhìn Vân Lãnh Ca, vẻ mặt yếu đuối bất chợt trở nên điên cuồng, tay quơ lung tung, miệng kêu to. Không, người không được tới đây, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta đi. Đồng thời, thân thể dùng sức lùi về phía sau, giống như quên mất Vân Bá Nghị đang ôm lấy nàng, nhất thời kéo cả Vân Bá Nghị cùng ngã trên giường. Vân Xuân Ca cũng quay đầu thấy Vân Lãnh Ca, còn người nhất thời phóng đại, nhanh chóng đứng dậy, thân thể không nhịn được lùi về phía sau, dùng sức cắn môi dưới, hàm răng phát run, thân hình cũng run lẩy bẩy, lưng dùng sức chống đỡ cây cột bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tuyết, tràn đầy sợ hãi. Vân Bá Nghị bị Nhị Di Nương trực tiếp kéo ngã xuống giường, có chút không vui, nhưng khi thấy nàng sợ hãi núp ở góc giường, ánh mắt có luống cuống kinh sợ nhìn hắn. Dù sao cũng là nữ nhân mình yêu thương nhiều năm, hơn nữa nàng cũng quá sợ hãi, không thể trách nàng. Vì vậy Vân Bá Nghị dịu dàng nói: Phương Ngô, đừng sợ, không ai làm nàng bị thương. Tới đây, lại gần ta. Thời điểm trong phòng đang giằng co không xong, mọi người nghe thấy một loạt tiếng bước chân rất dồn dập, có thể thấy được người tới đi rất nhanh. Rất nhanh màn cửa nội thất bị vén, lão thái thái tiến vào đầu tiên, thần sắc khuôn mặt thấm hồng nhuận, cũng vẻ tiều tụy, nếp nhăn dường như cũng tăng lên. Tiếp đó nha hoàn ma ma lục tục đi vào. Lão thái thái cảm thấy không khí trong phòng có chút quỷ dị, cho dù cả người mệt mỏi nhưng ánh mắt sắc bén vẫn quét khắp gian phòng. Nhị Di Nương núp ở trong góc giường, đôi tay nắm chặt đầu gối, thân thể có chút run rẩy, ánh mắt đều là sợ hãi. Vân Bá Nghị tự hồ đang cẩn thận an ủi Nhị Di Nương. Vân Xuân Ca quần áo hơi xốc xếch, dựa lưng vào cột gỗ, nhìn chằm chọc Vân Lãnh Ca, sắc mặt trắng bệch, mắt trừng to, giống như Vân Lãnh Ca sẽ đột nhiên nhào tới tổn thương nàng. Vân Lãnh Ca chỉ an tĩnh đứng đó, từ góc độ này nhìn tới, ánh đèn hắt lên khuôn mặt Vân Lãnh Ca, tạo thành một mảng tối, không thấy rõ vẻ mặt. Lão thái thái nhíu mày, tức giận, mở miệng nói: Các người làm cái gì chứ? Ngay cả chủ tử cũng diễn kịch, chả có thể thống gì cả. Lão thái thái trong lòng không vui, người tướng phủ lúc nào lại vô dụng như thế, Xuân Ca thì cũng thôi, ngay cả Nhị Di Nương một bó tuổi cũng nhát gan như thế, có thể làm chuyện gì lớn, sao có thể phụ tá tốt cho phu quân của mình chứ. Lão thái thái lại phân phó ma ma bên cạnh: Người phái đại phu bên ngoài vào, xem tới cuối cùng là có chuyện gì xảy ra chứ. Ma ma đáp một tiếng, bước nhanh lui ra ngoài. Tu Di, ma ma mang theo một lão già bộ dáng bình thường đi vào, trong tay lão già mang theo một cái rương nhỏ, chắc là đại phu rồi. Trên mặt chất đầy nếp nhăn của đại phu đều đã mệt mỏi, sau đó tuổi lão cũng đã lớn, lúc trước nửa đêm còn bị triệu tập tới chỗ lão phu nhân, lúc kề lão phu nhân chén thuốc an thần, tiếp đó lại bị lão phu nhân không ngừng thúc ngựa mang tới. Lão là một ông già, nửa đêm canh ba còn bò dậy chạy tới, thân già thật sự không chịu nổi. Đại phu đi lên trước làm lễ, dưới ánh mắt không vui của lão thái thái và vẻ mặt tức giận của Vân Bá Nghị vừa đứng lên từ trên giường đi tới một bên. Đại phu tiến tới bắt mạch, vừa suy tư mạch tượng vừa nhìn sắc mặt Nhị Di Nương. Hồi lâu sau đó, lão thu hồi tay bắt mạch, mở miệng nói: Dường như Nhị Di Nương bị chấn kinh, nhưng cụ thể thế nào thì lão hủ không nhìn ra được. Lão phu nhân ra hiệu cho Vân Xuân Ca một cái, đại phu không nhiều lời, lập tức bắt mạch, cũng nhận được kết luận giống Nhị Di Nương. Vân Bá Nghị và lão phu nhân liếc mắt, hai người cũng kinh nghi bất định. Lão phu nhân thử mở lời: Có khả năng có liên quan tới quỷ thần hay không? Cái này lão phu không dám khẳng định, bởi vì chưa từng gặp qua tình huống như thế. Nhưng bị kinh hách có rất nhiều loại, cũng không nhất định là do quỷ thần. Đại phu lập tức hiểu ý tứ lão thái thái, trong lòng cân nhắc một phen, chậm rãi mở miệng nói: Vân Lãnh Ca vẫn đứng một góc, từ lúc nàng đi vào vẫn chưa từng mở miệng. Lão phu nhân và Vân Bá Nghị thật sự hơi sốt ruột,

chịu bao nhiêu tai họa nữa. Vân Bá Nghị vẫn ván tính bán nghi, dù sao hắn cũng là nam tử. Nam tử đối với các loại quỷ thần mà nói vốn không cho là thật. Còn nữa, hiện tại quỷ nước Vân Lãnh Ca mang tới lợi ích khiến hắn không muốn vứt bỏ. Hắn liếc nhìn lão phu nhân, thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị chợt lóe rồi biến mất trong mắt lão phu nhân. Trong lòng trầm xuống, xem ra lão phu nhân đã quyết định xử trí Vân Lãnh Ca. Vân Bá Nghị cao chặt mày, ở trong lòng cân nhắc xem phải làm thế nào mình mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Nhị Di Nương cũng chú ý tới vẻ mặt mọi người, khóe miệng khẽ cong, chỉ trong nháy mắt liền thu lại, rồi lại biến thành vẻ hoảng sợ không thôi. Phụ nhân hoảng sợ quá mức, nàng biết xưa nay đại nữ nhi của mình thông minh hơn so với tiểu nữ nhi. Quả nhiên, không làm nàng thất vọng, thành công khiến lão phu nhân hạ quyết tâm đối với Vân Lãnh Ca. Trong lòng Vân Lãnh Ca vỗ tay tán thưởng cho cái từ ái này của đại tỷ, lời nói đích thực chỉ có một ý nghĩa khác. Không một mực chắc chắn là mình lại đại biểu tình cảm bảo vệ tỷ muội của mình, nhưng giọng điệu lại để lộ ra nếu mình không phải bị quỷ nước ám, làm sao có thể làm hại tổ mẫu của mình, lại còn nói ra mình không hợp với nàng và Nhị Di Nương, cho nên mình mới muốn hại Nhị Di Nương các nàng. Nói chặt chẽ, dù sáng hay tối những lời này đều kết tội danh của mình. Trong lòng cười lạnh, đúng là Vân Xuân Ca cùng với Vân Hạ Ca ngực to não nhỏ, thật không cùng một đẳng cấp. Xem ra các nàng không thể chờ được muốn ra tay với mình rồi. Lãnh Ca, người nói thế nào? Cuối cùng lão thái thái cũng mở miệng, nhưng trong giọng nói thật sự ngoan độc, rõ ràng cho thấy nàng tin tưởng lời nói Vân Lãnh Ca và Nhị Di Nương. Tổ mẫu hy vọng ta nói thế nào? Muốn ta giải thích những chuyện vô căn cứ này sao? Sắc mặt Vân Lãnh Ca không đổi, từ từ mở miệng, chỉ là trong lòng rất lạnh. Đây là tổ mẫu của Vân Lãnh Ca sao chứ? Lão thái thái hơi ngẩn ra, ánh mắt kẻ nhúc nhích, nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh đẽo, sau đó giọng lạnh nhạt mở miệng nói. Sự thật trước mặt, ta niệm tình ngươi là dòng chính nữ của tướng phủ. Ta chỉ cho ngươi đưa tới ngươi tới thôn trang. Về sau tốt nhất người sống ở thôn trang, không cần trở lại kinh thành nữa. Lão thái thái cho rằng Vân Lãnh Ca bị quỷ nước ám, hạ quyết tâm muốn đưa nàng rời khỏi kinh thành. Quả nhiên trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trong lời nói Nhị Di Nương và Vân Xuân Ca có rất nhiều lỗ hổng, bọn hắn không phát hiện ra, chỉ là lão thái thái sợ cái gọi là quỷ nước gây tai họa tới mình. Chính mình sợ chết thì thôi, một khi sự tình dính dáng tới người nàng, những cái thông minh, lanh lợi đều không tồn tại. Trong lòng Vân Lãnh Ca có chút khinh thường. Lão thái thái vừa dứt lời, trong lòng Vân Xuân Ca và Nhị Di Nương liền mừng rỡ. Vì tránh cho mình thất bại trong gang tấc, bị người nhìn thấu, Nhị Di Nương đành phải chôn sâu đầu mình vào trong chăn, miễn cho bị người khác nhìn thấy vui mừng trên mặt. Vân Xuân Ca cố gắng trấn định, sắc mặt như thường, thế nhưng trong con người có thể thấy rõ vui mừng, chỉ có lão thái thái và Vân Bá Nghị không có tâm tư để ý tới nàng, cho nên không nhận thấy. Trong lòng Vân Bá Nghị có chút phức tạp, nữ nhi này mình chưa bao giờ thích, nhưng vì một cái tội danh mà đưa nàng tới thôn trang, như vậy thỏa đáng sao chứ? Hắn không cho rằng trên đời này có quỷ thần gì cả. Thấy mọi người trong phòng đang chờ nàng mở miệng, khóe miệng nàng nhếch cao, tào nhã phun ra một chữ. Sao chứ? Vân Bá Nghị và lão thái thái nhíu mày, có chút không hiểu suy nghĩ Vân Lãnh Ca, nàng có ý tứ gì chứ? Là đồng ý hay không đồng ý? Lão phu nhân không hờn giận, đang định mở miệng trăn dạy, giọng nói Vân Bá Nghị liền vang lên, trong lời nói mang theo ý tứ thương lượng. Mẫu thân, dù sao Lãnh Ca cũng là dòng chính nữ của tướng phủ, làm vậy thật có chút không thích hợp. Dứt lời, vẻ mặt của mọi người khác nhau. Không phải tướng gia không thích dòng nữ chính Nhị tiểu thư này sao chứ? Vì sao bây giờ lại muốn vì nàng mà nói chuyện? Lão thái thái có chút kỳ quái, nhìn về phía Vân Bá Nghị, trong mắt mang theo dò hỏi. Vân Bá Nghị hơi cụp mi rồi nói, Lãnh Ca dòng chính nữ hộ tướng phủ, ngoài tôn nữ Tả thừa tướng, thân phận tôn quý như vậy, sao có thể là một tiểu quỷ làm hại người chứ? Mẫu thân, người cảm thấy có đúng hay không? Tuy là hỏi nhưng cũng có một chút cương quyết. Lão phu nhân trầm mặt. Vân Lãnh Ca là ngoại tôn nữ Tả tướng phủ, nếu lấy cớ này đưa nàng tới thôn trang, chắc chắn Tả tướng sẽ không bỏ qua.

chị cảm thấy toàn thân phát rét, cả người giống như rơi xuống hầm băng, thận trọng mở miệng nói: chỉ cần nhận rõ các huyệt vị, nắm vững lực hài châm, kim châm điểm chính xác vào huyệt là có hiệu quả. Không biết nhị tiểu thư có biết tới tất cả các huyệt vị trong cơ thể hay không? Giọng nói y phủ mang theo chút cung kính, nghe tới ông cũng không nhận ra. Ừ. Vân Lãnh Ca chỉ thản nhiên đáp một tiếng, mặc dù ngắn gọn nhưng lại mang theo sự tự tin không ai nghi ngờ. Các huyệt lớn huyệt nhỏ trên cơ thể người có tới hơn 1000, ở cổ đại này muốn nhớ rõ toàn bộ quả thật khá khó, nhưng mà ở hiện đại thì căn bản không hề khó chút nào. Y phủ có chút không tin, cần phải biết, muốn biết hết các huyệt vị thì phải hiểu rõ toàn bộ vị trí của chúng, vả lại phải nhớ kỹ trong đầu, cũng không phải chỉ nói mà thôi. Nhìn Vân Lãnh Ca tự tin như vậy, ông ta cũng không tiện nói gì, dù sao nàng cũng là chủ tử, ông ta là nô tài. Hơn nữa ông ta cũng nảy sinh chút lòng tin không giải thích được đối với nhị tiểu thư. Vân Lãnh Ca chọn một cây ngâm châm nhỏ dài từ trong bao vải, khẽ vân về trong tay, ngâm châm lóe lên ánh sáng u ám. Thái độ Vân Lãnh Ca cười như không cười, trực tiếp đi tới trước giường nhị di nương, trong lòng cười lạnh. Không phải bà ta muốn ồn ào sao chứ, làm hại mình nửa đêm phải bò dậy nhìn bà ta biểu diễn mấy chuyện tệ hại này. Phải biết rằng nàng không chỉ biết dùng ngâm châm để giết người, còn có thể ghim châm ở trên thân người, hơn nữa còn trực tiếp đâm vào những huyệt vị, chỉ bóp nhẹ cũng vô cùng đau. Nhìn hôm nay nàng hóa thành dung ma ma, không chăm bà ta tới gào khóc để cho bà ta biết tại sao hoa hồng lại có gai, thì nàng không phải Vân Lãnh Ca rồi. Vân Bá Nghị có chút không vui với cách làm Vân Lãnh Ca, giọng nói mang theo chất vấn. Lãnh Ca, con không nắm vững thì ngàn vạn lần đừng có loạn, nếu không Phượng Ngô bị thương thì làm thế nào chứ? Mở miệng một tiếng là Phượng Ngô, nhị di nương chỉ là một tiểu thiếp, gọi thân mật trước mặt nhiều người như vậy, ông ta cũng không sợ người khác chỉ trích sao chứ? Phụ thân, nếu nữ nhi đã dám mở miệng, tự nhiên là đã nắm chắc. Biện pháp này chẳng những không làm nhị di nương bị thương, hơn nữa lập tức sẽ thấy hiệu quả. Phụ thân không tin nữ nhi sao? Vân Lãnh Ca dừng bước lại, đôi mắt u tối nhìn thẳng vào phụ thân của mình. Nếu Lãnh Ca có biện pháp, vậy thì cứ thử đi. Nhưng Lãnh Ca, cháu nên cẩn thận một chút, phải thật cẩn thận, đừng để tổn thương tới người khác. Vốn lão thái thái có chút tiến thoái lưỡng nan, hiện tại Vân Lãnh Ca nói có biện pháp, bà ước gì nhanh chóng giải quyết chuyện này, vội vàng mở miệng nói. Vân Bá Nghị nhíu nhíu mày, mặc dù ông ta cảm thấy có chút không ổn, nhưng nếu lão phu nhân cũng đã lên tiếng, ông ta cũng không tiện nói gì. Ông ta liếc mắt an ủi nhìn nhị di nương, sử dụng ánh mắt ý bảo bà ta không cần phải sợ hãi. Tam di nương cảm thấy có chút kỳ quặc, vốn dĩ chuyện không phải phát triển như vậy, bà ta ra mặt làm chứng, sau đó lão phu nhân và tướng gia sẽ không có lý do gì truy cứu chuyện này, nhiều nhất cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, trách Vân Lãnh Ca. Mà chuyện này qua đi, bà và Vân Lãnh Ca coi như kết thành đồng minh. Nhưng hiện tại Vân Lãnh Ca hành động như vậy khiến cho bà có chút không hiểu. Từ lúc nào Vân Lãnh Ca cũng biết dùng ngâm châm trị liệu mộng yểm rồi chứ? Miệng Vân Lãnh Ca đáp một tiếng, tào nhã chậm rãi tới gần giường nhị di nương. Trong gương mặt làm bộ hoảng sợ của nhị di nương hiện lên vẻ sợ hãi. Vân Lãnh Ca có oán với bà, ngộ nhỡ nàng ta tính toán hại mình thì sao chứ? Khuôn mặt trắng thuần nhỏ nhắn, dáng người yếu điệu, mỉm cười như có như không, giống như một đóa hoa mai mới nở, không thấy xa hoa lại thấy điềm tĩnh, mi thành một tú, thanh lệ hơn tiên, có một phần mát mẻ tự nhiên của thiên nhiên, nhất là ở giữa bờ môi, lịch sự tao nhã là dịu dàng, mặc dù mang theo nụ cười, một vẻ mặt ấm áp lại lộ ra mấy phần thản nhiên, hờ hững. Lúc này, quanh thân Vân Lãnh Ca mang theo phong cách mãnh liệt khác với người thường, dùng nhan mỹ lệ như thế làm chói mắt mọi người. Mọi người trong phòng nín thở, trong lòng đều nghĩ, quả nhiên, nhị tiểu thư giống như tiên trên trời, trong hình hài con người. Ngay cả trong mắt Vân Bá Nghị cũng có tia sáng kinh ngạc mờ nhạt, kinh ngạc chẳng biết lúc nào nữ nhi mà ông không yêu trở nên thoát tục như thế. Vân Lãnh Ca đi chậm chạp im ái, nhưng mỗi bước đi giống như đạp trên trái tim của nhị di nương, khiến bà ta nặng nề gần như không cách nào hô hấp. Đây chính là tâm lý chiến đấu, khiến nhị di nương cảm thấy thật sự sợ hãi tốt hơn, hiệu quả mới có thể tốt nhất. Ánh mắt nhị di nương hoảng sợ, mặt không còn chút máu. Không thể nghi ngờ, Vân Lãnh Ca đi chậm rãi ở trong mắt bà thật sự còn kinh khủng hơn là quỷ nước thật. Bà ta nhìn chằm chằm ngâm châm nhỏ dài trên tay Vân Lãnh Ca, nghĩ tới lát nữa ngâm châm kinh khủng đó muốn đâm vào cơ thể mình, ngay lập tức sợ tới mức hồn bay phách tán. Tình trạng giả vờ vừa rồi lập tức biến mất, lớn tiếng nói: "Vân Lãnh Ca, ngươi không cần tới đây. Lão gia, cứu ta, mau cứu ta với, nàng ta sẽ giết chết ta mất." Không hề mỹ cảm, giống như người điên khùng, hiển nhiên giờ phút này nhị di nương đã sợ tới cực điểm. Vân Lãnh Ca đạnh nhạt phủ nhị di nương một cái, khóe miệng câu lên đường cong giễu cợt, âm u nói: "Hiện tại nhị di nương nhận ra ta rồi sao? Quả thật ngâm châm điển hiệp có hiệu quả rồi. Còn chưa bắt đầu châm, người cũng đã tỉnh táo không ít. Lúc trước ta chỉ nắm chắc có 9 phần, hiện tại thì là 10 phần rồi." Lời nói châm chọc của Vân Lãnh Ca khiến Vân Bá Nghị đang do dự mình có nên ngăn cản Vân Lãnh Ca hay không, lập tức rút chân về. Sắc mặt hơi đổi, nghiêng đầu không nhìn nhị di nương, suy nghĩ cũng không ngừng chuyển động. Biểu hiện của lão thái thái càng rõ ràng, trong mắt bà thoáng lên chút nghi ngờ. Chẳng lẽ nhị di nương điều giáo bộ sao chứ? Cũng chỉ vì muốn hãm hại Vân Lãnh Ca để cho bà đưa nàng rời khỏi kinh thành, sau đó muốn nhi tử của bà đưa nàng lên làm bình thê. Vậy mộng yểm vừa rồi của bà thì sao? Quả thật bà đã mộng yểm, không phải là lừa gạt. Không thể không nói, lão thái thái suy nghĩ rất sâu xa, trong nháy mắt đưa ra nhiều suy đoán khác nhau. Vân Lãnh Ca chạy tới bên giường, chuẩn bị chăm cho nhị di nương. Nhị di nương giống như bị điên, nhất quyết không chịu, dùng sức cơ thể lùi về phía sau, không để Vân Lãnh Ca tới gần, miệng trống to: "Vân Lãnh Ca, người là ma quỷ, cút xa một chút, không cần tới gần ta." Xem ra mọi người rất sợ bị kim châm, lại còn là cây châm nhỏ như vậy, huống chi lại là tình huống hiếm thấy ở cổ đại. Nhị di nương cũng là người bình thường. "Tổ mẫu, phụ thân, ta có thể đảm bảo, chỉ cần ta nhẹ nhàng chăm lên mấy châm, nhị di nương không cần thuốc cũng khỏe. Nhưng hiện tại người không phối hợp như vậy, không biết có ẩn tình gì hay không chứ?" Vân Lãnh Ca nói một câu hai nghĩa, ánh mắt trầm tĩnh liếc nhìn vẻ mặt của hai người, dừng một chút lại chuyển mục đích, chuyển tới Vân Xuân Ca đang tự trấn định. Khi vừa nghe được Vân Lãnh Ca muốn chăm ngâm châm, nhẹ nhàng tiếp tục nói: "Đại tỷ, hay là tỷ trước đi, muội muội đảm bảo châm hạ xuống bệnh sẽ trừ, như thế nào? Châm xong cho tỷ, còn có ta muội, tỷ thấy như thế nào, có tốt hay không?" Vừa dứt lời, giơ lên ngâm châm tản ra khí lạnh u ám trong tay, muốn đâm lên người Vân Xuân Ca. Vân Xuân Ca vừa thấy khóe miệng nàng nở nụ cười, còn có ngâm châm đang muốn đâm lên người, cả người không rét mà run, sợ tới vỡ mật, lời nói có chút không mạch lạc: "Không, không được, ta không có bệnh, ta chỉ là gặp ác mộng thôi, không cần châm, người mau lấy ra đi." Rốt cuộc Vân Xuân Ca có chút không chịu nổi, hoảng sợ biến sắc, nước mắt cũng sắp rớt ra, lắp ba lắp bắp mở miệng nói: "Thật sao? Cuối cùng cũng thừa nhận mình không bị bệnh rồi sao?" Vân Lãnh Ca nhíu mày: "Tổ mẫu, phụ thân, ta nói nắm chắc mà, đây còn chưa trị đã tốt lên như vậy, đầu óc cũng đã sáng tỏ, hiện tại không phải đã có thể chứng minh ta không phải quỷ nước nhập người rồi chứ?" Một chút giễu cợt, cái gì nên châm biếm cũng đã châm biếm. Dứt lời, Vân Lãnh Ca bảo Ngâm Thư đưa bao vải ra, không nhanh không chậm cắm ngâm châm vào, đưa cho Ngâm Thư, ý bảo nàng cất tốt. Quả nhiên ngâm châm này là đồ tốt, có thể giết người, có thể dọa người, còn có thể cứu người. Lão phu nhân và Vân Bá Nghị hoàn toàn hiểu rõ, thì ra hai người này đều diễn trò, mục đích chính là cố ý mượn quỷ nước trên người Vân Lãnh Ca để đuổi nàng ra khỏi tướng phủ. Trừ đi một uy hiếp lớn như vậy, vậy hậu viện đều là thiên hạ của mẫu tử các nàng, quả thật âm mưu vô cùng tốt. Lão phu nhân nguy hiểm hiếp mắt lại, đúng lúc chặn lại ánh mắt tàn độc trong mắt, lá gan của ba người này thật rất lớn, lại dùng kế sách bị ổi như vậy để hãm hại dòng chính nữ tướng phủ, đến bà cũng bị lừa gạt. Nếu không biết mà đưa Vân Lãnh Ca đi, hậu viện tướng phủ bị người xảo trá như vậy nắm giữ, sau này